Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn nhau. Họ phải thừa nhận một điều, nếu là người khác làm thì ai cũng thấy sai sai, nhưng vì đó là Triệu Đại Hải, thật sự không ai dám nói là không đúng. Đêm càng lúc càng khuya, gió biển thổi đến, mang theo cái lạnh se sắt, cái nóng gay gắt ban ngày mặt trời mang lại đã biến mất không dấu vết. Thạch Trung Vi bưng một chậu sắt lớn, bên trong đầy áp cá ngân chiên giòn, mang lên bong tàu, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên cùng hơn chục người xung quanh lập tức xuống lại. Đã gần 1-2 giờ sáng, mọi người đều đói bụng, nên kiếm chút gì lót dạ. Ngon quá, cá ngân này ngon thật. Bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt cá lại mềm, tươi ơi là tươi. Cho thêm đi, cho thêm đi. Nhìn thì nhiều vậy thôi, chứ sao mà đủ ăn, một mình tôi cũng ăn hết cả chậu ấy chứ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên cùng những người khác mỗi người một tay, bốc ăn lấy ăn để. Chuyến này kéo lên cũng phải được cả tạ cá ngân chứ chẳng chơi. Để lại hơn chục cân nuôi trong khoang thuyền làm mồi sống, còn lại vẫn chưa đủ các anh sơi à? Đây mới chỉ là mẻ đầu tiên thôi, trong bếp còn đang chiên mẻ thứ hai đấy, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn no thì thôi. À phải rồi, lát nữa bia sẽ được mang lên ngay. Thạch Trung Vi lớn tiếng nói, rồi nhìn Triệu Đại Hải đang đứng câu cá ở mũi thuyền, bèn gắp một đĩa nhỏ đầy áp cá ngân chiên mang tới. Đại Hải ca, ăn chút gì đi, có thực mới vực được đạo chứ, ăn no rồi mới có sức câu cá chứ hả? Thạch Trung Vi vừa nói vừa liếc nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải, vẫn không có động tĩnh gì lớn. Nhìn sợi cứ căng như dây đàn, thỉnh thoảng lại rung nhẹ, nhưng đó chỉ là do con cá ngừ vằn đang giãy giụa trên lưỡi câu tạo ra. Triệu Đại Hải đưa tay bốc một nắm cá ngân chiên nhét vào miệng. Giờ này khắc này đúng là có hơi đói bụng thật. Cá ngân vốn không phải là loại cá có giá trị gì, dân đi biển ít ai câu loại cá này, mà nếu có câu được, phần lớn cũng chỉ để làm mồi sống thôi. Nhưng cá ngân chiên dầu lại thơm ngon vô cùng, nhất là khi đã hứng gió biển 2-3 tiếng đồng hồ, lại câu cá liên tục 2-3 tiếng, thể lực hao tổn nhiều, lại càng thấy ngon miệng. Triệu Đại Hải ăn hết một chậu nhỏ trong vòng mấy phút, lại bảo Thạch Trung Vi mang thêm một chậu nữa tới, ăn no căng bụng mới thôi. Thạch Trung Vi vội vàng mang một chai bia, bật nắp rồi đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bình thường không uống rượu, nhưng giờ ăn nhiều cá ngân chiên dầu, uống vài ngụm bia vào, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đại Hải ca, liệu có cơ hội không anh? Đã 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Thạch Trung Vi không kìm được, lại nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Câu cá đúng là không phải chuyện dễ dàng, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, lại còn phải cầm cần liên tục, đứng suốt, phải tập trung cao độ nữa chứ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ vào ánh đèn từ thuyền hắt xuống mặt biển. Bầy cá nhỏ ngày càng nhiều, cộng thêm thời gian cũng đã đến, có khả năng sẽ có cá lớn xuất hiện. Nhưng chuyện này khó mà nói trước được, có thể một phút sau sẽ có cá lớn cắn câu, nhưng cũng có thể chờ đến hừng đông mà vẫn chẳng thấy tăm hơi. Triệu Đại Hải vừa định đổi tay, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía xa ngoài biển vọng lại. Lúc đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh lại có tiếng nữa vang lên. Lần này thì chắc chắn rồi, đúng là tiếng cá lớn đớp mồi. Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải, có cá rồi, không biết là cá gì, rất có thể là cá vượt biển đấy. Cao Chí Thành nhanh chân bước tới bên Triệu Đại Hải, tay bốc mấy con cá ngân chiên chưa kịp ăn, tay kia cầm chai bia đã bật nắp, lúc nói chuyện cố ý hạ giọng. Chắc là cá vượt biển thôi, khó mà là loại cá khác lắm. Triệu Đại Hải có chút thất vọng, vừa rồi anh nghe thấy tiếng cá lớn rượt đuổi bắt cá nhỏ trên mặt biển. Nghe tiếng thứ nhất rồi lại nghe tiếng thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 30 giây mà đã nghe liên tiếp 5-6 tiếng, dày đặc như vậy, chắc chắn không thể là loại cá lớn nào khác, mà có thể là bầy cá vượt biển. Đây không phải là loại cá lớn mà anh đang mong đợi. Ăn no nê rồi, lát nữa nếu có bầy cá vượt biển tới thì chúng ta tha hồ mà chơi poker, biết đâu lại câu được mấy con cá vượt biển to đầu thì sao? Ngô Vi Dân chậm rãi đi tới. Ban ngày đã ngủ một giấc ngon lành, đến giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chỉ có điều tay chân hơi nhức mỏi. Đây là di chứng của lần câu thạch ban lớn, chuyện này không tránh khỏi, phải vài ngày nữa mới hồi phục được. Cá vượt biển đối với Cao Chí Thành và những người khác mà nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng sức kéo của cá vượt biển thì không tồi. Lát nữa nếu vây được bầy cá vượt biển to, câu vài con cũng được. Nếu anh muốn câu cá vượt biển thì giờ chuẩn bị là vừa rồi đấy. Chừng 10 phút nữa, bầy cá sẽ kéo đến thôi. Triệu Đại Hải nói với Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên rằng giờ có thể chuẩn bị câu cá. Có hai cách, một là dùng tôm sống, hai là dùng lure popper. Nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là dùng popper, vì bầy cá đang săn mồi trên mặt nước. Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, Cao Chí Thành ban đầu không mấy mặn mà với việc câu cá vượt biển, nhưng nghĩ bụng đằng nào cũng rảnh, bèn lấy cần ra. Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đừng dùng cước thông thường, mà phải dùng dây thép dẫn đường. Hả? Triệu Đại Hải, có cần phải thế không? Chỉ là mấy con cá vượt biển thôi mà, đâu cần dùng đến dây thép dẫn đường chứ? Tưởng Bách Xuyên có chút ngạc nhiên. Dây thép dẫn đường thường được dùng để đối phó với những loại cá lớn có miệng sắc nhọn. Cá vượt biển thì không cần thiết. Triệu Đại Hải lắc đầu. Nếu như ở trong nội hải hay ngoại hải, trong tình huống tương tự thì không cần dùng dây thép dẫn đường. Nhưng hiện tại thuyền câu của bọn họ đang ở giữa biển khơi mênh mông. Đây là điểm câu Thạch Ban, mặt biển rộng lớn, nước biển sâu thẳm. Ở những nơi như vậy, cá vượt biển chắc chắn không nhỏ. Ngoài cá vượt biển ra, còn có thể có những loại cá khác cũng săn mồi cá nhỏ trên mặt nước, răng của chúng đều vô cùng sắc bén. Cần tắc vô áy náy. Dây thép dẫn đường có thể khiến mồi không tự nhiên, khó câu được nhiều cá, nhưng lại an toàn hơn khi câu cá lớn. Tưởng Bách Xuyên nghĩ ngợi rồi gật đầu, dùng dây thép dẫn đường vẫn là chắc ăn hơn, không nói đến những con cá vượt biển to, biết đâu lại có cơ hội đụng phải những loại cá lớn khác thì sao. Đây là giữa biển khơi, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân vốn đã buộc xong bộ câu, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức thay dây thép dẫn đường. Những người khác thì khỏi phải nói, đều nghe theo Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn kỹ mặt biển, bầy cá nhỏ bị ánh đèn chiếu vào đang tăng tốc độ di chuyển, mặt nước vốn tĩnh lặng bắt đầu nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Đến rồi. Bầy cá vượt biển đang kéo đến. Xung quanh tối đen như mực, đám popper văng ra, rơi xuống những chỗ ánh đèn không chiếu tới, rồi lại được kéo về. Khi chúng vừa tiến vào vùng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, tất cả đều phải tập trung cao độ. Triệu Đại Hải lớn tiếng chỉ cho Cao Chí Thành và những người khác vị trí của đám cá vượt biển. Trên mặt nước, những con cá nhỏ bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, chắc chắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của đàn cá lớn ở gần đó. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên cùng những người xung quanh đều cầm cần câu, đứng san sát nhau bên mạn thuyền. Chú ý, không được vung cần đồng loạt. Những người ở đầu mũi thuyền, cuối thuyền và chính giữa sẽ bắt đầu trước. Cao Chí Thành gằn giọng nhắc nhở, mười mấy 20 người đứng dọc hai bên thuyền, mỗi người cách nhau chừng 2 mét. Nếu tất cả cùng vung cần một lúc, popper có thể bị dối vào nhau, đừng hòng câu được cá. Vì vậy, những người ở đầu, cuối và giữa thuyền sẽ ném cần trước, thu dây về, rồi đến lượt những người khác. Ngô Vi Dân đứng ở mũi thuyền, ném cần đầu tiên. Ngô Vi Dân, cậu mà không câu được con nào thì về bến phải khao cả bọn một bữa ra trò đây nhé. Cao Chí Thành ngậm điếu thuốc, tay cầm cần, nhìn mặt biển đen ngòm ngoài vùng ánh sáng. Giờ phút này, biển cả im lìm, không nghe thấy tiếng cá lớn, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của lão, đàn cá vượt chắc chắn đang rình mò như lời Triệu Đại Hải nói, ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ săn mồi. Bọn họ rất có thể sẽ dễ dàng tóm được cá vượt, chỉ là không biết con nào to con nào nhỏ mà thôi. À, đi đây. Nếu lần này không câu được cá, tôi khao cả thuyền một bữa ở chỗ ngon nhất thị trấn. Nhà hàng vận may của thằng béo Lưu Cương. Nhưng mà này, nếu tôi mà câu được cá thì Cao Chí Thành ông phải khao lại đấy nhé. Ngô Vi Dân vừa nói vừa liếc nhìn Cao Chí Thành, không quên đáp trả một đòn. Nha, nếu là Triệu Đại Hải thì tôi chẳng dám các kiểu này đâu, nhưng với cậu thì tôi tin chắc không có vấn đề gì. Vậy quyết định thế nhé. Cao Chí Thành gật đầu ngay tắp lự. Ha ha ha ha ha. Ai thua ai thắng có quan trọng gì, quan trọng là có cái để mà chén. Cốt là có đồ ngon để ăn thôi. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh cùng mười mấy người xung quanh ồn ào hưởng ứng. Phì, mơ đi mà ăn cơm tôi khao, chắc đợi mặt trời mọc đằng Tây ấy. Trong nước có cá hay không thì ai biết được, đừng quên, người câu cá bây giờ là Ngô Vi Dân chứ không phải Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành bĩu môi, chẳng mảy may lo lắng về vụ cá cược này. Ha ha ha ha ha. Cao Chí Thành, ông lấy đâu ra sự tự tin thế? Không sai, người câu cá đúng là tôi, Ngô Vi Dân, chứ không phải Triệu Đại Hải. Nhưng đừng quên, chính Trương Đại Hải là người bảo ở đây có cá. Triệu Đại Hải mà đã nói có cá thì bao giờ trả câu được. Nếu là câu cá Thạch Ban thì tôi còn chẳng dám chắc một phát ăn ngay, nhưng đây là cá vượt biển hung hãn, làm sao có chuyện không cắn câu. Cao Chí Thành, tôi không khoe khoang đâu, chuyến này ông, bay, chắc rồi. Ngô Vi Dân cười lớn. Cao Chí Thành trong lòng hơi giật thót. Lời này chí lý, nếu là Ngô Vi Dân tự quyết định thời điểm và địa điểm câu cá thì đúng là khó mà câu được, thậm chí 10 lần cũng chưa chắc dính được một con. Nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải đã phán ở đây có cá. À, chủ quan, quá chủ quan. Sao lại quên mất chuyện này chứ? Cao Chí Thành có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được. Lão chỉ còn cách hy vọng Ngô Vi Dân không câu được con nào. Ngô Vi Dân ném popper xuống nước, đợi 1-2 giây rồi khẽ giật nhẹ hai cái. Không có động tĩnh gì, anh bắt đầu thu dây với tốc độ nhanh hơn. Tiếng popper va vào mặt nước nghe rất rõ. Mấy lần giật đầu tiên, Ngô Vi Dân hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Triệu Đại Hải nói có cá thì chắc chắn sẽ có cá. Bồng bồng bồng. Bồng bồng bồng. Bồng bồng bồng. Ngô Vi Dân ra sức giật mười mấy nhịp, nhưng mới chỉ kéo được khoảng 5-6 mét, đến đúng khu vực ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối thì một lực mạnh mẽ giật mạnh cần câu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Dính rồi, dính rồi. Chẳng phải là có cá rồi sao? Cao Chí Thành, ông tâm phục khẩu phục chưa? Ai câu cá có quan trọng gì? Quan trọng là Triệu Đại Hải nói có cá thì chắc chắn câu được. Đi câu cá biển cùng Triệu Đại Hải, chỉ cần có tay là câu được cá. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cao Chí Thành, lần này ông khao chắc rồi đấy. Mô Vi Dân vừa giật mạnh cần để đóng cá, vừa đắc ý cười lớn. Cao Chí Thành bất lực lắc đầu, điều lão lo lắng nhất đã xảy ra. Mô Vi Dân nói đúng, chỉ cần Triệu Đại Hải nói có cá thì chắc chắn câu được cá, chỉ cần có tay là đủ. Lão đã quên mất điều này. Mất tiền khao thì không sao, quan trọng là lão đã thua cược, mất mặt quá đi. Nha, có cá rồi. Dính rồi. To, con này phải 30 cân. Ha ha ha ha ha. Mô Vi Dân nói chuẩn không cần trình, cứ Triệu Đại Hải bảo có cá là y như rằng câu được. Cao Chí Thành bị làm sao thế nhỉ? Sao lại đi cá cược kiểu này với Mô Vi Dân? Đây chẳng phải là thua chắc chắn 100% à? Lại đây, Cao Chí Thành. Tôi cá với ông, cược 100 bữa cơm. Cao Chí Thành nhìn ngang ngó dọc, càng lúc càng có nhiều người xúm vào, lão bực bội vỗ mạnh vào gáy. Lần này lão thua Mô Vi Dân một cách toàn diện rồi. Á, ông Cao, lần này ông nhìn lầm rồi. Ông Mô đúng là cao tay, câu được cá lớn rồi kìa. Trung Thạch Chủ tay cầm vợ lưới to, đứng bên cạnh Mô Vi Dân, chờ trực vớt cá. Hai, lần này đúng là tính sai nước cờ rồi. Không ngờ Triệu Đại Hải lại, nhường, chúng ta câu cá. Cao Chí Thành thở dài, lần này thua không phải thua Mô Vi Dân, mà là thua Triệu Đại Hải. Ông Cao, nắm chặt thời gian câu đi, cá vực biển đang háo ăn kìa, chúng tụ cả ở chỗ giao nhau giữa vùng sáng đèn tàu và bóng tối. Cá vực biển lần này con nào con nấy đều to, cảm giác kéo cần chắc chắn không tệ đâu. Triệu Đại Hải cười nhắc Cao Chí Thành tranh thủ thời gian. Mẻ cá vực biển này toàn con to thôi, Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía những con cá Mô Vi Dân vừa kéo lên mạn thuyền. Cao Chí Thành cúi xuống nhìn, quả thật, sắp xỉ 30 cân một con, đúng là cá vực biển, khủng. Cao Chí Thành lập tức vung mồi popper, đã cá cược thua, mất mặt rồi, không thể để đến một con cá cũng không câu được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái cảm giác, phê, thế này. Triệu Đại Hải gọi Thạch Trung Vi ra khoang điều khiển, thông báo cho Hà Kiếm và những người trên mấy tàu câu biển khác rằng, cứ thấy đàn cá nhỏ trên tàu mình bắt đầu tán loạn hoặc hoảng sợ thì lập tức có thể buông cần, và quan trọng nhất là phải câu ở ranh giới sáng tối do đèn pha chiếu xuống, dùng mồi popper là chuẩn bài. Bản thân anh đang thả dây dài câu cá lớn, tay chuyên nghiệp như Thạch Trung Vi hay Cao Chí Thành cũng không thể thay thế được. Thạch Trung Vi lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra, xông vào khoang điều khiển, chụp lấy bộ đàm, gào to thông báo cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu câu biển kia. Hô xong, Thạch Trung Vi mới kịp thở dốc. Ba, mẻ cá vực biển này toàn hàng khủng. Mấy con ông Mô Vi Dân với mấy người khác câu được đều tầm 30 cân trở lên. To hơn hẳn mấy con cá vực biển mình câu được mấy hôm trước. Thạch Trung Vi chạy vội nên thở hồng hộc. Hai, còn nói gì được nữa đây? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu ngao ngán. Chỗ này vốn là điểm câu cá mú, địa hình đáy biển vô cùng phức tạp, người bình thường đến đây câu cả ngày cũng không được con nào. Hôm trước, khi gió to sóng lớn, mấy tàu câu biển khác đã chạy hết đến điểm câu kế tiếp, Triệu Đại Hải lại quyết định ở lại, chờ cá mú dưới đáy biển kéo nhau đi ăn, kết quả là cả bốn tàu câu biển đều bội thu toàn cá mú, khủng. Hôm nay, định bụng ở lại nghỉ ngơi, ai ngờ lại gặp đàn cá vượt biển lớn. Quả thật chỉ có thể nói Triệu Đại Hải số đỏ, lúc nào cũng gặp được đàn cá. Thạch Trung Vi thở hổn hển vài hơi rồi quay người chạy ra bong tàu. Dưới kia, người ta câu được cá liên tục, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người làm không xuể, cậu phải xuống phụ vớt cá. Nhanh lên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cá vượt biển 30 cân một con đấy. Dây thép dẫn và mồi popper là chuẩn bài. Ưu tiên ranh giới vùng tối. Đàn cá vượt biển đã kéo đến gần tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rồi. Không biết đàn cá lớn cỡ nào đâu, nắm chắc thời gian, đừng lãng phí, câu được nhiều thì cứ câu thôi. À phải rồi, đừng vội vàng vung cần, phải đợi khi nào đàn cá nhỏ bị đèn tàu thu hút đến, hoảng sợ bỏ chạy thì mới ra tay. Sớm có là chúng nó chạy mất đấy, lúc đó thì mệt. Hà Kiếm cầm micro, gào to. Trên bong tàu, đèn đuốc sáng trưng, Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều đã chuẩn bị cần câu xong xuôi, căng thẳng đến hoa cả mắt, nhìn chằm chằm mặt nước. Có không nhỉ, có không nhỉ? Ái chà, sao tôi cứ thấy đàn cá nhỏ này nháo nhác cả lên rồi ấy nhỉ? Hay là cá vực biển lớn sắp kéo đến rồi, Ngô Quốc Đống có vẻ khá sốt ruột, tay cầm cần mà mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thấy đàn cá nhỏ này hình như đang bị hoảng sợ thật. Bắt đầu câu được rồi đấy. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa vung cần trong tay. Mấy người xung quanh thấy vậy, nghe vậy, cũng nóng lòng muốn hành động, nhao nhao định buông cần. Khoan khoan, ông Ngô, ông Hứa, mấy con cá ngân hay cá chuồn này vốn dĩ nhởn như lắm, thích bơi đâu thì bơi thôi. Ngô Đại Bân vội ngăn lại. Dừng tay, việc này chúng ta nên nghe theo Ngô Đại Bân. Âu Dương Hoa cũng lớn tiếng ngăn cản đám người đang nhấp nhổm. Đàn cá nhỏ hiện tại đúng là như lời Ngô Đại Bân nói, không có vẻ gì là bị kinh động cả. Triệu Đại Hải đã cố ý nhắc nhở điểm này. chắc chắn phải chú ý, đừng để hơn 20 cái mồi popper cùng lúc quăng xuống mặt biển làm lũ cá vực biển còn đang lảng vảng ở xa kia giật mình bỏ chạy. Hừ, mọi người bình tĩnh lại đi. Ai nấy đều là dân có kinh nghiệm cả, cá nhỏ có bị cá lớn dọa hay không, lẽ nào nhìn không ra sao? Đừng quên, ở đây tàu câu biển tuy không nhiều, nhưng ngay gần đây còn có Triệu Đại Hải, với cả hai tàu kia nữa. Dọa cá chạy thì chúng nó đâu nhất thiết phải bám tàu mình, có khi lại kéo nhau sang hết tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hoặc hai tàu kia cũng nên. Ngô Đại Bân chỉ tay về phía hai tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, rồi lại chỉ về phía hai tàu câu biển còn lại. Tàu nào tàu nấy đèn đuốc sáng trưng, bên nào cũng tụ tập đàn cá nhỏ. Cá vực biển lớn đâu có ngu, nếu thấy tàu mình lốp bốp tiếng mồi popper làm chúng hoảng sợ thì chắc chắn sẽ bơi sang mấy tàu kia. Vậy thì coi như mình toi công, chỉ có nước trơ mắt nhìn người ta câu cá vực biển kiếm tiền. Hứa Thiên Hoa, Ngô Quốc Đống và những người xung quanh nghe vậy đều lập tức bình tĩnh lại. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì có mà khóc tiếng mán. Ngô Đại Bân thấy mọi người đã thôi manh động, bèn cúi xuống cẩn thận quan sát đàn cá nhỏ trên mặt nước. Đợi thêm khoảng 20 phút nữa, cuối cùng anh cũng thấy đàn cá nhỏ thất kinh, mặt nước nổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Được rồi, giờ thì câu được rồi. Triệu Đại Hải vừa nãy đã dặn dò rất kỹ rồi đấy, cá vực biển lần này toàn cỡ 30 cân, rất có thể còn có cả cá khác nữa, tất cả đều dùng dây thép dẫn, toàn bộ vung mồi popper. Ngô Đại Bân vỗ tay thật mạnh, lớn tiếng hô hào nhắc nhở mọi người xung quanh. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đã đợi cả buổi, sốt ruột muốn chết, vừa nghe Ngô Đại Bân dứt lời, lập tức ào ra mạn thuyền, vung cần câu cá. Á, trúng rồi. To quá, to thật. Mặt nước giờ toàn là cá. Lại một con nữa. Ngô Đại Bân nhìn quanh những chiếc thuyền câu san sát hai bên, người đứng chật kín, cần câu vung ra liên tục, gần như ai ném cần cũng đều câu được cá. Anh không khỏi quay đầu nhìn chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ở phía xa, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải đang đứng ở mũi thuyền. Câu cá vực biển lớn ư? Có ai ngờ được rằng, ngay tại điểm câu đá ngầm này lại có thể câu được cá vực biển lớn như vậy. Quan trọng là, lại còn câu được thật. Ngô Đại Bân thở dài một hơi, Triệu Đại Hải thật là lợi hại. Đại ca, nhanh lên, còn ngẩn người ra đó làm gì? Ngô Đại Bân nhìn xuống, thấy dưới chân Ngô Tiểu Bân có một con cá vực biển lớn, chừng 30 cân, đang quẫy đuôi, bộp bộp, liên hồi. Ôi, bao nhiêu cơm kia đều ăn đi đâu hết rồi, câu được có một con cá mà đã mệt đến thế hả? Ngô Đại Bân bước nhanh tới, dùng kìm gỡ lưỡi câu ra, rồi cầm cần đứng ra mạn thuyền. Thấy xung quanh không có ai vung cần, anh lập tức quăng mồi. Vừa giật cần mấy cái, lập tức có cá cắn câu. Hai tay Ngô Đại Bân nắm chặt cần, dùng sức kéo mạnh hai lần để đảm bảo lưỡi câu đã găm sâu vào miệng cá vực biển. Á, mặt Ngô Đại Bân đột nhiên đỏ bừng vì gắng sức. Con cá vực biển 30 cân này đã to lớn vô cùng, hơn nữa lại còn sống ở biển sâu. Vùng biển rộng lớn, nên sức lực của nó mạnh hơn nhiều so với cá vực biển ở những nơi khác, đặc biệt là so với cá vực biển ở nội hải và ngoại hải. Ngô Đại Bân nghiến răng nghiến lợi, cố sức quay guồng kéo cá vào. Đến khi kéo được cá đến sát mạn thuyền, anh đã thở dốc từng hồi. Ha ha ha ha, đại ca, anh vừa nói gì cơ, chẳng lẽ anh chưa ăn cơm à, sao kéo có một con cá mà đã thở hồng hộc thế kia? Ngô Tiểu Bân cầm lưới đứng bên mạn thuyền, thấy bộ dạng của Ngô Đại Bân thì không chút khách khí, lập tức chế giễu. Ngô Đại Bân há miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chính mình thật sự đã coi thường sức kéo của con cá vực biển 30 cân ở nơi này. Ngô Tiểu Bân khéo léo đưa lưới xuống vây cá lại, gỡ lưới câu ra, rồi tiện tay cầm xiên, xiên chặt cá, quẳng sang một bên, đoạn đưa tay nhận cần câu từ Ngô Đại Bân, lập tức vãi ra. Trúng rồi, lại trúng nữa rồi. Ngô Tiểu Bân dương cần đâm cá. Ngô Đại Bân châm một điếu thuốc, rít vội mấy hơi, vì không bao lâu nữa anh lại phải tiếp tục cầm cần câu cá. Anh tranh thủ thời gian rít thêm vài hơi. Đây quả thật là hút hết điếu này đến điếu khác, đến thở cũng không có thời gian. Khi đồng hồ điểm gần 2 giờ, chưa đến 3 giờ sáng. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều thu cần. Đàn cá vực biển đến nhanh đi cũng nhanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã biến mất không còn tăm hơi. Biển cả đen kịt một màu, không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy bờ, không ai biết chúng từ đâu đến và đã chạy đến nơi nào. Ái chà, câu được bao nhiêu con rồi hả? Âu Dương Hoa vừa nói vừa đếm những con cá vực biển bị xiên bằng xiên màu cam của mình, tổng cộng có 8 con. Anh nhấc con nhỏ nhất lên, ước lượng thử, cũng không dưới 25 cân, những con lớn hơn thì vượt quá 30 cân, thậm chí đạt đến 35, 36 cân. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tiếng đồng hồ đã câu được ít nhất 200 cân cá, 30 tệ một cân cũng được 6.000 tệ rồi, huống chi cá vực biển lớn như vậy, bán 50 tệ một cân cũng chẳng khó, thế là có ngay 1 vạn tệ trong tay. Đại ca, mấy con cá vực biển này nói ít cũng phải được 5-6.000 cân chứ hả? Ngô Tiểu Bân lau những giọt mồ hôi trên trán. Câu cá vực biển phải tranh thủ thời gian, không được nghỉ ngơi một chút nào. Đừng nhìn hai anh em thay nhau mà mệt muốn xỉu, nhưng tất cả đều đáng giá. Chỉ cần nhìn lướt qua bong tàu, chỉ riêng hai người họ đã câu được không dưới 20 con, 5-600 cân cá vực biển, như vậy là kiếm được không ít tiền rồi. Ngô Đại Bân liếc nhìn bong thuyền câu la liệt cá, Những con cá không ngừng quẫy đuôi, phát ra âm thanh, lộp bốp, liên hồi, anh khẽ gật đầu, đúng là phải được 5-6 nghìn cân. Ái chà, đợt cá vượt biển này thật là đến nhanh đi cũng nhanh. Nếu có thể câu thêm một giờ nữa thì tối nay chúng ta coi như là phát tài thật rồi. Âu Dương Hoa nhìn mặt biển có chút lưu luyến. Này, Âu Dương Hoa, cậu đúng là đồ lòng tham không đáy, chỉ trong chốc lát đã câu được 200-300 cân cá vượt biển, kiếm được hơn 1000 tệ rồi, còn muốn thế nào nữa? Cho dù bây giờ trong nước vẫn còn cá vượt biển, cậu có câu được không? Lưu Vân nghe Âu Dương Hoa nói vậy, liền đáp trả ngay. Âu Dương Hoa khựng lại một chút, rồi cười khổ lắc đầu. Một là cá vượt biển vốn dĩ đến nhanh đi nhanh, hai là câu được nhiều cá vượt biển như vậy xác thực kiếm được không ít tiền, muốn câu thêm nữa thì đúng là lòng tham, ba là hiện tại trong nước vẫn còn cá vượt biển, thật sự là không còn sức mà câu. Vừa câu đá ngầm xong, tay chân còn đau nhức chưa hết, ngay sau đó lại câu cá vượt biển cả tiếng đồng hồ mà lại còn phải cuồng kéo không ngừng nghỉ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, thật sự là không thể câu thêm được nữa. Mấy người chẳng lẽ không chú ý thấy Triệu Đại Hải hiện tại vẫn còn đứng ở mũi thuyền câu sao? Có thật là có thể thả câu mà vẫn câu được cá không? Ngô Đại Bân chỉ tay về phía trước. Âu Dương Hoa, Ngô Tiểu Bân, Hứa Thiên Hoa, Ngô Quốc Đống và những người khác đều quay đầu nhìn sang, lập tức thấy Triệu Đại Hải tay cầm cần vẫn đứng ở chỗ cũ. Hả? Vẫn còn thả câu sao? Không câu được cá à? Một chút động tĩnh cũng không có, mà vẫn có thể kiên trì như vậy, thật là lợi hại. Ngô Đại Bân im lặng gật đầu. Hứa Thiên Hoa và những người khác nói không sai, Triệu Đại Hải đây quả thật là lợi hại. Đây không phải là vấn đề câu được hay không câu được cá, mà là có thể trông coi cần câu trong 1-2 giờ, thậm chí 2-3 giờ, tay vẫn cầm chắc cần, cái này thật không phải là người bình thường có thể làm được. Có cá. Ngô Đại Bân móc bật lửa trong túi áo ra, vừa định cúi xuống châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, thì đột nhiên nhìn thấy Triệu Đại Hải ở phía xa dương cần lên, anh trừng to mắt nhìn kỹ, xác định là mình không nhìn nhầm. Triệu Đại Hải câu được cá rồi. Tiếng hô lớn của Mô Tiểu Bân khiến mọi người trên bong tàu đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Ôi chà, to quá. Á, nặng thật. Không biết là loại cá gì nhỉ? Mô Đại Bân mắt tròn xoe. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải chắc chắn là loại cực kỳ cứng cáp, đang cong vút một cách đáng kinh ngạc. Chắc chắn 100% là cá lớn cắn câu rồi. 150 cân. 200 cân. Liệu có vượt quá 250 cân không? Mô Đại Bân nhíu mày, áng chừng kích thước con cá mà Triệu Đại Hải câu được. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng nó chỉ khoảng 100 cân, nhưng nhanh chóng nhận ra suy đoán của mình quá dè dặt. Con cá này rất có thể nặng hơn 250 cân. Không thể nào. Thật sự lớn đến vậy sao? Vậy thì là loại cá gì? Cá ngừ đại dương. Ở đây làm gì có cá ngừ đại dương? Cá mú khổng lồ. Đây là thả câu trôi. Rất khó mà câu được cá mú chứ. Ngô Đại Bân vào đầu đoán giả đoán non mà vẫn không tài nào đoán ra Triệu Đại Hải đã câu được con gì. Không khí trên bong tàu Thạch Kiệt Hoa trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành, hình như có cá cắn câu rồi phải không? Ngô Vi Dân mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, hạ thấp giọng, sợ lớn tiếng sẽ làm anh ta giật mình. Hừ, cần câu cong thế kia rồi, không có cá cắn câu thì là cái gì? Không lẽ lại lôi cả trái đất lên à? Mà dù có lôi trái đất, thì cậu thấy trái đất nhúc nhích không? Cao Chí Thành lầm bầm đáp. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải cong vút một cách đáng kinh ngạc, còn cuộn dây thì quay tít mù. Sợi cước cứ thế liên tục bị kéo ra phía trước. Không chỉ là có cá cắn câu, mà con cá này còn cực kỳ lớn, lại bơi nhanh như điên, lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Nếu không có cá cắn câu thì đúng là chuyện lạ. Ngô Vi Dân nói vậy không phải là không nhìn ra có cá cắn câu, chỉ là con cá này quá lớn, lại đến quá bất ngờ, khiến anh ta có chút không dám tin. Hay, sao con cá này lại đột nhiên đến thế nhỉ? Chẳng phải chúng ta đang câu cá vượt biển lớn sao? Tưởng Bách Xuyên rón rén bước đến chỗ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Lúc nãy bọn họ đang hăng say kéo cá vượt biển, con nào con nấy to vật vã và khỏe kinh khủng. Họ câu được cả tiếng đồng hồ thì đàn cá vượt biển bỗng dưng biến mất tăm hơi. Chưa kịp thở phào, Triệu Đại Hải đã bất ngờ giật mạnh cần câu, rồi mọi người nghe thấy tiếng cuộn dây quay điên cuồng. Hai, chẳng biết thế nào nữa. Dù sao cá đã cắn câu rồi, 100% không thoát được đâu. Ngô Vi dần dần bình tĩnh lại. Chỉ cần nhìn là biết con cá này cực kỳ lớn, ngay cả những cao thủ câu cá chuyên nghiệp như Cao Chí Thành cũng khó mà đối phó được, làm gì có đủ sức. Nhưng bây giờ người câu cá là Triệu Đại Hải, bất kể con cá lớn cỡ nào, anh ta chắc chắn sẽ câu được. Ngô Vi Dân này, vụ này khó nói lắm. Sắc mặt Cao Chí Thành hơi ngưng trọng. Lúc đầu, anh ta cũng nghĩ giống Ngô Vi Dân, Triệu Đại Hải là cao thủ hàng đầu, thừa sức mạnh để tóm gọn con cá này, thậm chí là cá ngừ đại dương 200 cân cũng chẳng thành vấn đề. Triệu Đại Hải đã từng câu được loại cá cỡ đó rồi mà. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, anh ta thấy có gì đó không ổn. Ấy, Cao Chí Thành, cậu nói gì lạ vậy? Con cá này đúng là lớn thật. Lại còn chạy nhanh, khỏe nữa. Chúng ta thì không đối phó được nó, nhưng với Triệu Đại Hải thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngô Vi Dân gạt phăng đi. Ngô Vi Dân, Con cá này phải hơn 200 cân, thậm chí 300 cân ấy chứ. Cao Chí Thành lắc đầu. Ngô Vi Dân giật mình, vội nhìn Triệu Đại Hải, đặc biệt là nhìn vào cần câu trong tay anh ta. Anh ta lập tức hiểu ra, cần câu của Triệu Đại Hải không phải loại thường, mà là loại cực kỳ khỏe. Nó đang uốn thành một vòng cung lớn, gần như 90 độ. Chắc chắn không phải loại cá 200 cân có thể kéo cong đến thế. Không thể nào, con cá này thật sự lớn đến vậy sao? 200 cân thì chắc chắn là hơn rồi, nhưng 300 cân á? Ngô Vi Dân càng nhìn càng kinh hãi, Cao Chí Thành nói có lẽ đúng, con cá này có khả năng nặng tới 300 cân. Hừ, 300 cân thôi á? Ước gì nó chỉ 300 cân thôi thì tốt, tôi sợ nó còn hơn ấy chứ. Sắc mặt Cao Chí Thành càng lúc càng ngưng trọng. Ngô Vi Dân chỉ là người thích câu cá chứ không phải dân chuyên nghiệp, càng không phải cao thủ. Còn Cao Chí Thành thì chuyên sống bằng nghề này, anh ta biết rõ cần câu của Triệu Đại Hải khỏe đến mức nào. Nó cong đến gần 90 độ thế kia, thì không phải loại cá 200-300 cân có thể làm được. Đáng sợ hơn là con cá này không chỉ lớn mà còn bơi rất nhanh. Cao Chí Thành chỉ vào cuộn dây trên cần câu của Triệu Đại Hải. Cá cắn câu đã được mấy phút rồi mà cuộn dây vẫn quay điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sợi cước đã bị kéo ra ít nhất 70-80 mét, và vẫn tiếp tục tuôn ra, không có dấu hiệu dừng lại. Ngô Vi Dân há hốc miệng, muốn phản bác nhưng không thốt nên lời. Cao Chí Thành không hề nói quá. Dân câu cá không sợ gặp cá lớn, không sợ gặp cá bơi nhanh, mà chỉ sợ gặp loại vừa to vừa bơi nhanh. Con cá này rõ ràng là loại vừa to vừa bơi nhanh, thật sự rất khó đối phó. Giờ làm sao? Hay là chuẩn bị sẵn sàng đi, lát nữa Triệu Đại Hải mệt thì cậu vào giúp một tay. Ngô Vi Dân chợt nảy ra ý kiến. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ lắc đầu ngay, đó là một ý kiến ngu ngốc, nếu là những con cá có kích thước tương đương, thì làm như vậy được, không có vấn đề gì. Nhưng con cá này không phải loại thường, nó vừa to vừa bơi nhanh, chỉ cần đổi tay trong tích tắc là có thể bị đứt dây ngay. Anh ta không có bản lĩnh đối phó với con cá lớn như vậy. Anh ta không làm được, thì những người khác cũng chịu. Bất kể con cá này lớn đến mức nào, Triệu Đại Hải chỉ có thể tự mình đối phó. Câu được thì câu, không được thì đành để nó chạy mất. Bong tàu dần trở nên im ắng, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió biển thổi, tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt lấy cần câu ngay phía trên cuộn dây. Đuôi cần tì vào bụng, gân xanh trên cánh tay anh ta nổi lên cuồn cuộn, mặt anh ta đỏ bừng vì dồn sức. Mồ hôi to như hạt đậu nành thi nhau túa ra trên trán, rồi lăn xuống má. Chỉ một lát sau, chỗ anh ta đứng đã ướt đẫm. Ái chà, to đến vậy sao? Đây là con gì thế nhỉ? Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có cá cắn câu. Ban đầu, anh không mấy để tâm, cứ nghĩ chỉ cỡ 100 cân là cùng, cho ăn no căng bụng cũng chỉ khoảng 200 cân. Với kinh nghiệm của mình, loại cá này chẳng đáng ngại. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Không chỉ 100 cân, 200 cân, mà có khi còn hơn 300 cân ấy chứ. Cá lớn đã đành, nếu nó di chuyển chậm thì còn dễ đối phó. Đằng này, con cá vừa to lại vừa bơi cực nhanh. Xem ra, lần này thực sự không dễ xơi rồi. Triệu Đại Hải dày dặn kinh nghiệm câu cá, anh không vội vàng xử lý con cá lớn đang mắc câu, mặc kệ nó điên cuồng lao về phía trước. Cần câu của anh loại xịn, dây câu cũng đầy đủ, con cá có chạy thêm cả 100 mét nữa cũng chẳng sao. Cứ để con cá điên cuồng vùng vẫy một hồi, lát nữa kiểu gì nó cũng chậm lại. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để anh ra tay. Chú Thạch Trụ, nhanh lên, đỡ bụng. Triệu Đại Hải đợi khoảng mười mấy giây, nhận thấy con cá bắt đầu chậm lại, liền lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ mang bụng đỡ đến. Trung Thạch Trụ theo Triệu Đại Hải ra khơi mấy chuyến, kinh nghiệm đầy mình. Vừa thấy cá lớn cắn câu, ông đã lăm lăm cái bụng đỡ đứng chờ sẵn bên cạnh. Nghe tiếng gọi, ông lập tức chạy nhanh đến, đứng cạnh Triệu Đại Hải, thoăn thoắt lắp bụng đỡ vào cột chắc chắn. Triệu Đại Hải thấy bụng đỡ đã sẵn sàng, liền chấp lấy thời cơ. Anh chống đầu cần câu vào lỗ khảm trên bụng đỡ, thở phào nhẹ nhõm. Không cần nói đến cá 300-400 cân, ngay cả con cá 100-200 cân mắc câu thôi cũng đã giật mạnh lắm rồi. Chỉ dựa vào hai tay thì không thể nào giữ nổi. Bất đắc dĩ, anh mới phải dùng bụng đỡ để chống đỡ, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, chứ cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không chịu nổi. A, to thật. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, dồn sức đẩy lên. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Tường Bách Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Điều này có nghĩa là con cá lớn tuy phiền toái, nhưng không đến mức không đối phó được. Con cá này to cỡ nào vậy? Ngô Vi Dân sốt ruột hỏi ngay về kích thước con cá. Cỡ nào á? Giờ nói thì chưa chắc chắn được nó lớn bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới 300 cân, có khi còn 400 cân ấy chứ. Có bụng đỡ rồi, Triệu Đại Hải dễ thở hơn nhiều. Anh vẫn chưa thu dây kéo cá về, hai tay giữ chặt cần, nói chuyện có hơi khó khăn, nhưng vẫn nói được. Cao Chí Thành giật mình thon thót, anh đã biết con cá này không nhỏ, vượt quá 200 cân, nhưng không ngờ rằng theo phán đoán của Triệu Đại Hải, nó lại to đến 300-400 cân. Ôi! To thế cơ á? Là cá gì vậy? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải đã nói chuyện được, cảm thấy việc bắt được con cá này đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng, khi nghe kích thước con cá lớn như vậy, trái tim vừa hạ xuống của anh lại treo ngược lên. 350 cân, thậm chí 370-80 cân thì không khó lắm đâu. Nhưng nếu nó phá 400 cân thì khó nói lắm, chủ yếu là con cá này bơi nhanh quá, không cách nào phán đoán chính xác được. Cá gì á, giờ thì khó mà nói lắm, nhưng mà trong nước mà có con cá nào bơi nhanh như vậy thì cũng không nhiều. Triệu Đại Hải nói vài câu rồi im bặt, tập trung cao độ. Con cá lại bắt đầu vùng vẫy, lực kéo trên tay anh càng lúc càng lớn. Tiếp tục nói chuyện sẽ phân tâm, có khi lại để con cá này chạy mất, hoặc bị nó kéo đến mức không giữ nổi cần. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên thấy vậy, biết không thể làm phiền Triệu Đại Hải nữa. Họ nhìn nhau, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Triệu Đại Hải, rồi mới bắt đầu thì thầm to nhỏ. Rốt cuộc là cá gì thế này? Chẳng lẽ là cá ngừ đại dương à? Cá ngừ đại dương á? Ở đây làm gì có cá ngừ đại dương? Hay là nó từ đâu lạc đường chạy đến đây? Hay là cá thu ngừ khổng lồ? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên túm tụm lại một chỗ, nhỏ giọng bàn tán, không ngừng đoán giả đoán non xem con cá mắc câu là loại gì. Trong khoang điều khiển, Thạch Kiệt Hoa đứng ngồi không yên, cứ đứng mãi, mắt mờ to nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải trên bong tàu. Anh nhìn tần câu cong vút gần như tạo thành một góc 90 độ, căng thẳng đến đỏ bừng mặt mày, mồ hôi trên trán thi nhau túa ra. Thạch Kiệt Hoa, rốt cuộc là tình hình gì thế? Triệu Đại Hải có phải câu được cá lớn không? Lớn cỡ nào? Thạch Kiệt Hoa giật mình, nhìn vào bộ đàm vừa vang lên. Là Hà Kiếm, xem ra anh ta cũng thấy Triệu Đại Hải câu được cá, nhưng vì ở xa quá nên không nhìn rõ. Anh ta nóng lòng muốn biết nên mới gọi mình hỏi. Cá lớn đã cắn câu, xem ra to lắm, chắc phải 300 cân trở lên. Tình hình cụ thể thế nào thì giờ tôi cũng chưa rõ lắm. À, cá gì vậy? Ai mà biết được là cá gì chứ? Tôi đoán chắc Triệu Đại Hải cũng không biết nó là con gì đâu. Thạch Kiệt Hoa càng nói càng hăng, giọng càng lúc càng lớn. Không thể nào chứ, to đến thế á, cá 300-400 cân. Hà Kiếm giật mình, anh ta từ xa nhìn thấy cần câu của Triệu Đại Hải cong vút, biết chắc chắn là một con cá lớn, ít nhất cũng phải cả 100 cân. Anh ta nghĩ đến 200 cân đã là ghê gớm lắm rồi, không ngờ Thạch Kiệt Hoa lại nói là cá 300-400 cân. Nếu không phải to như thế thì Triệu Đại Hải đã kéo về rồi, ít nhất cũng phải bắt đầu thu dây rồi chứ. Đằng này, anh ấy vẫn cứ để cho con cá chạy kìa. Thạch Kiệt Hoa theo Triệu Đại Hải đi câu cá biển sâu hai chuyến rồi, quá rõ bản lĩnh của anh. Cá mà nhỏ hơn một chút, đặc biệt là dưới 200 cân, thì lúc này đã bị kéo về rồi, chứ không đời nào để cho nó chạy tiếp như vậy. Con cá này chắc chắn là rất lớn, nhưng lớn bao nhiêu thì giờ chưa nói được. Cứ chờ đi, Triệu Đại Hải kéo nó lên thì sẽ biết nó lớn bao nhiêu, là loại cá gì thôi. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống, liếc nhìn Triệu Đại Hải trên bong tàu, rồi lại hồi hộp trở lại. Cá lớn cắn câu không có nghĩa là sẽ kéo được lên bong tàu đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tuyệt đối không thể để nó thoát. Trung Thạch Trụ, nhanh lên, mang nước tới đây. Cao Chí Thành liếc nhìn Triệu Đại Hải đang dồn sức vào guồng quay tơ, liền lớn tiếng gọi. Trung Thạch Trụ nhanh chóng mang hai bình nước tới. Cao Chí Thành vặn nắp một bình, rồi trực tiếp lên guồng quay tơ đang xoay tròn cực nhanh. Con cá này quá lớn, tốc độ di chuyển lại nhanh, guồng quay tơ dễ bị nóng lên. Một khi nóng, sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cách đơn giản nhất là dội nước trực tiếp lên guồng quay. Sau khi tưới hết một bình, Cao Chí Thành lại vặn nắp bình còn lại, đưa ngay đến miệng Triệu Đại Hải. Câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, đòi hỏi người câu phải duy trì liên tục việc kéo cá trong thời gian dài, tiêu hao thể lực rất lớn, nhất định phải bổ sung nước kịp thời. Triệu Đại Hải, hay là muốn ăn chút gì không? Có vẻ con cá này còn phải mất một thời gian nữa mới kéo được về. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhìn theo hướng dây câu, trên mặt biển đen kịt không thấy gì cả, chẳng ai biết con cá kia đang ở đâu. Triệu Đại Hải một hơi uống hết cả bình nước, nước đến thật đúng lúc, câu được con cá lớn này tốn sức quá, mồ hôi nhễ nhại, miệng đắng lưỡi khô. Không cần ăn gì đâu, lúc nãy trước khi câu cá, tôi đã ăn không ít cá ngân chiên rồi, giờ vừa vặn. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh thấy may mắn vì đã kịp ăn hai đĩa cá ngân chiên trước khi câu được con cá này. Tình hình giờ sao rồi, con cá đang ở khoảng cách nào? Cao Chí Thành nhìn chiếc cần trong tay Triệu Đại Hải. 20 phút trước, anh và Ngô Vi Dân không dám nói chuyện với Triệu Đại Hải, sợ ảnh hưởng đến việc câu cá của anh. Bây giờ, thấy guồng quay vẫn liên tục nhả dây, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Triệu Đại Hải vừa uống nước vừa nói chuyện với anh cũng có vẻ dễ dàng hơn trước, nên anh mới dám hỏi. Khoảng 300m đến 350m. Nó vẫn đang chậm rãi bơi ra, nhưng chắc không chạy xa được nữa đâu. Chắc thêm khoảng 20m nữa là có thể thu dây kéo cá. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần, tì vào bụng. Anh cảm nhận rõ ràng đuôi cần đang rung lên, chứng tỏ con cá đã yếu đi nhiều so với 20 hay 30 phút trước. Ồ, vậy sao? Vậy chẳng phải có nghĩa là nhất định câu được nó rồi sao? Ngô Vi Dân lập tức lớn tiếng. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay. Thu dây kéo cá không có nghĩa là chắc chắn câu được cá. Con cá kia đúng là đã yếu đi, nhưng vấn đề là nó quá lớn. Dù yếu, nó vẫn còn sức. Cá lớn thường có 2, thậm chí 3 lần phát lực. Hơn nữa, dù hết sức, nó vẫn nặng 300-400 cân. Chỉ cần khẽ lắc đầu hoặc vẫy đuôi, lực cũng rất lớn, sơ sẩy là tuột mất, thậm chí đứt dây. Bây giờ mà nói là chắc chắn kéo được nó lên tàu thì còn quá sớm. Cao Chí Thành nhìn dây câu trên buồng quay, thở dài. Anh có nhiều kinh nghiệm câu cá hơn, nên biết câu cá lớn khó khăn thế nào. Không chỉ là chuyện con cá còn sức hay không, mà cần câu, máy câu, đặc biệt là dây câu cũng vô cùng quan trọng. Triệu Đại Hải, dây câu của cậu rất khỏe, cá 500-600 cân cũng không thành vấn đề. Cứ yên tâm mà từ từ dìu cá, chúng ta không vội. Cao Chí Thành biết Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở. Triệu Đại Hải gật đầu, cần, máy và dây câu của anh đều tốt, chỉ cần cẩn thận thì khả năng câu được con cá này là rất lớn. Anh đợi 15, 16 phút, cuối cùng cũng thấy con cá giảm tốc độ di chuyển, bắt đầu đổi hướng. À, cơ hội đến rồi. Triệu Đại Hải lập tức phân khích. Từ lúc mắc câu, con cá luôn bơi thẳng về phía trước. Bây giờ, nó không chỉ chậm lại mà còn đổi hướng. Rõ ràng nó cảm thấy cứ bơi thẳng thì không thoát được, nên muốn đổi cách. Triệu Đại Hải không khách khí, hai tay nắm cần, dùng sức kéo về phía sau. Anh không đột ngột giật mạnh mà kéo từ từ, một lúc sau thì cảm thấy như đang kéo cả trái đất chứ không phải một con cá. Anh chậm rãi tăng lực, hơi ngả người ra sau, cơ bắp tay căng lên, gân xanh nổi đầy, mặt đỏ bừng, mồ hôi lại túa ra. Triệu Đại Hải thử kéo hai lần không được, hít một hơi thật sâu, dồn thêm chút lực. Cần nhích về sau, rất chậm, khoảng cách rất ngắn, nhưng chắc chắn là đã bắt đầu chuyển động. Triệu Đại Hải mừng rỡ, anh đoán không sai, con cá đã yếu đi nhiều. Anh không vội vàng, ngược lại càng thêm tỉnh táo, lại tăng thêm chút lực kéo cần, người ngả ra sau rõ rệt hơn. À, động rồi, động rồi. Con cá này to thật, nhưng vào tay Triệu Đại Hải thì chỉ là bữa sáng thôi. Thật tò mò không biết rốt cuộc là loại cá gì. Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa đều phấn khích. Lúc nãy, thấy con cá điên cuồng lao về phía trước, ai cũng lo lắng. Bây giờ, đã bắt đầu kéo được cá về, sức của nó đã yếu đi nhiều, cơ hội câu được là rất lớn. Cao Chí Thành không để ý đến lời của Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên. Mặt anh trừng lớn, thậm chí nín thở. Triệu Đại Hải kéo được cá, nhìn thì có vẻ ổn, có khả năng kéo được nó về, nhưng thực tế đây thường là thời điểm nguy hiểm nhất. Kéo được cá nghĩa là móc câu đâm xuyên miệng cá càng sâu, nó càng đau. Hơn nữa, cá lớn đâu phải kẻ ngốc, thấy mình không thoát được thì chắc chắn sẽ vùng vẫy điên cuồng. Có thể nó sẽ liều mạng giãy giụa. Cao Chí Thành do dự, định nhắc nhở Triệu Đại Hải thì đột nhiên thấy dây câu trùng xuống, cần lập tức bật trở lại. Anh giật mình, suýt hét lên, sắc mặt tái mét. À, Cao lão bản. Không sao, không sao, chỉ là giật mình thôi. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, cười nói, nhưng vừa rồi, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng nhìn anh nói nhẹ nhàng, thực ra vừa rồi rất nguy hiểm. Chuyện gì vậy? Lần này Ngô Vi Dân nhận ra có chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Cao Chí Thành kể cho Ngô Vi Dân và mọi người xung quanh nghe, con cá vừa cắn câu đã nhảy dựng lên, không chỉ đơn thuần là nhảy lên mà còn lộn một vòng trên không trung, đổi hướng, khiến dây câu trùng hẳn. May mà Triệu Đại Hải phản ứng cực nhanh, một tay giữ chặt cần, tay kia thoăn thoắt quay guồng thu dây, kéo căng lại dây câu. Á, Triệu Đại Hải, phản ứng của cậu nhanh thật, nếu là tôi hoặc lão già Ngô Vi Dân này thì chắc chắn con cá đã thoát rồi. Cao Chí Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, thoạt nhìn đơn giản, chỉ là giương cần và quay guồng thu dây khi cá nhảy lên, nhưng thực tế không dễ như vậy. Việc này đòi hỏi phải luôn tập trung cao độ và cảm giác tay phải thật tốt. Dân câu cá chuyên nghiệp đều biết, khi câu được cá lớn, ai cũng dốc 12 phần tinh thần, nhưng cảm giác tay thì không phải ai cũng có được. Phải biết rằng, con cá này đang ở vị trí cách thuyền 300 đến 350 mét, chứ không phải 30 hay 50 mét. Dây dài như vậy, lại thêm các đường dây chìm trong nước biển, thậm chí mặt biển còn có sóng nhỏ, nên rất ít người, kể cả Cao Chí Thành, có thể cảm nhận được thời điểm cá lớn nhảy lên. Không có cảm giác đó thì dù tập trung cũng vô dụng, chỉ khi nào cá nhảy lên mạnh, dây trùng hẳn thì mới biết, lúc đó thì đã muộn. Huống chi, phản ứng của Triệu Đại Hải thực sự quá nhanh, động tác tay lại càng nhanh hơn, gần như chỉ trong nháy mắt đã thu được gần 10 mét dây, kéo căng lại. Nếu không, con cá này gần như chắc chắn đã trốn thoát, dù không tuột khỏi lưỡi câu thì cũng có thể xé đứt dây khi nó lại vùng vẫy. Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên cùng những người khác đều giật mình thon thót, đây không phải chuyện đơn giản. Cao Chí Thành, con cá này còn nhảy nữa không? Ngô Vi Dân lại lo lắng. Cao Chí Thành lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, cái này khó nói lắm. Ice, đừng khẩn trương quá. Câu cá, nhất là câu cá lớn, ngoài kỹ thuật ra còn phải xem vận may nữa. Dù giỏi đến đâu cũng chưa chắc câu được cá lớn. Triệu Đại Hải cười, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tường Bách Xuyên và khoảng chục người xung quanh đều có vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng. Cá lớn đã cắn câu, nhưng có câu được hay không còn phải dựa vào kỹ thuật và cả vận may nữa. Những con cá như vậy, với kích thước khổng lồ, chắc chắn là những kẻ thông minh nhất trong loài của chúng. Hơn nữa, trong quá trình trưởng thành, chúng chắc chắn đã nhiều lần trốn thoát thành công, kinh nghiệm rất phong phú. Nhảy lên khỏi mặt nước là một trong những thủ đoạn trốn thoát chính của cá lớn. Việc này không chỉ giúp chúng hất văng lưỡi câu, mà còn có thể làm dây câu quấn vào người, lợi dụng trọng lượng để kéo đứt dây. Mánh khóe của chúng rất đa dạng. Lần nhảy này chỉ là một trong những nỗ lực trốn thoát của con cá. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 2. Câu này đúng thật, câu cá lớn đúng là phải xem vận may. trong biển có rất nhiều cá, lại có rất nhiều con to. Nhưng biển rộng mênh mông, không biết có gặp được không? Dù gặp được, nó có cắn câu hay không? Dù cắn câu, ai biết nó có bị kéo được đến gần thuyền không? Rồi khi kéo đến gần, lưới hoặc móc sắt có bắt được nó không? Quá nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Triệu Đại Hải cười, những lời này của anh đã gây được tiếng vang lớn, chạm đến nỗi đau của nhiều người. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên, những người đã câu cá bao nhiêu năm, không biết đã bao nhiêu lần để tuột mất cá lớn. Triệu Đại Hải tiếp tục dồn sức, kéo cần về phía sau. Anh cảm nhận rõ ràng con cá trên móc đã yếu đi nhiều. Cá lớn có sức kéo rất mạnh, nhưng chúng cũng rất nặng. Việc nhảy lên khỏi mặt nước tiêu hao của chúng không ít sức lực. Triệu Đại Hải biết rõ, bây giờ anh chỉ còn cách việc câu được con cá này một bước nữa thôi, đặc biệt là việc kéo nó lên boong tàu. Nhưng anh không vội, vẫn từ tốn kéo. Khi câu cá lớn, phải thật kiên nhẫn, nếu cảm thấy cá yếu đi mà vội vàng kéo nó về ngay, thường sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Đại Hải nghiêng người về sau, tận dụng trọng lượng cơ thể để tăng lực kéo. Sau khoảng mười mấy giây, cần câu ngửa hẳn ra sau, kéo được khoảng một mét thì dừng lại, giữ nguyên tư thế 2-3 giây rồi nhanh chóng hạ cần về phía trước, đồng thời tay trái quay guồng thu dây. Triệu Đại Hải chỉnh lại dây rồi kéo căng cần, đợi 5-6 giây rồi lại dồn sức kéo về phía sau, lại kéo được 1 mét. Anh giữ căng dây một lát, rồi lại nhanh chóng hạ cần về phía trước, thoăn thoắt quay guồng. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, cứ lặp đi lặp lại động tác gần như y hệt nhau. Cứ thế, anh chậm rãi kéo con cá lại gần, càng lúc này càng không được nôn nóng, mà phải tập trung cao độ. Nếu chiêu thứ nhất của con cá là điên cuồng bơi về phía trước, chiêu thứ hai là nhảy lên khỏi mặt nước mà không thoát được lưỡi câu thì chắc chắn nó còn chiêu thứ ba, thậm chí thứ tư. Đừng nhìn anh nói câu cá lớn phải có vận may, đó chỉ là nói ngoài miệng thôi, chứ cá đã cắn câu rồi thì sao có thể để nó chạy mất được. Hà Kiếm, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Con cá lớn rốt cuộc có cắn câu không vậy? À, con cá mắc câu rốt cuộc to cỡ nào? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế này? Nhìn kìa, Triệu Đại Hải vẫn còn đứng ở mũi thuyền, vẫn đang kéo cá. Hà Kiếm vừa bước ra boong tàu đã bị mọi người vây quanh. Ấy, tôi nói mấy người không ngủ mà cứ đứng đây hóng hớt làm gì vậy? Đều là dân đi biển câu cá lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, hẳn là biết rõ, cá lớn như vậy đâu phải chuyện một sớm một chiều mà kéo lên được. Mau quay vào trong nghỉ ngơi đi, đợi mưa to xuống, tôi gọi các anh lên xem thử. Hà Kiếm vừa cười vừa mắng. Từ lúc Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển đến giờ cũng gần 2 tiếng rồi, lẽ ra giờ này mọi người phải về khoang thuyền ngủ hết chứ, ai ngờ lại tụ tập trên boong tàu để xem anh ta kéo cá. Xì, ai mà ngủ được lúc này chứ? Lưu Vân rít một hơi thuốc, nhả khói, rồi quay sang nhìn chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, ngập ngừng, hay là mình lái thuyền áp sát lại gần một chút đi, thế này mới nhìn rõ được. Cút, cậu bày ra cái chủ ý ngu ngốc gì thế hả? Hà Kiếm trừng mắt nhìn Lưu Vân. Thì tôi muốn lại gần xem Triệu Đại Hải câu được con cá gì thôi mà. Lưu Vân gãi mũi, có chút ngại ngùng, đúng là ý tưởng giờ tệ, bây giờ mà lái thuyền đến gần thì có khi lại làm con cá hoảng sợ, hoặc tệ hơn là cản trở Triệu Đại Hải câu cá. Dù thế nào cũng chẳng hay ho gì. Hai, Lưu Vân này, cẩn thận không khéo lại để cá sổng mất đấy. Triệu Đại Hải có thể đối phó được với cả cá ngừ đại dương hai tạ đấy. Nghe nói anh ta kéo cá lên thuyền nhanh lắm, mà lần này lâu thế, gần 2 tiếng rồi mà cá vẫn còn dưới nước. Chắc chắn là con cá thuộc hàng khủng rồi. Thôi thôi, chúng ta tuyệt đối không được đến gần, tránh gây thêm phiền phức. Cứ đợi Triệu Đại Hải câu được cá rồi sang xem nó là con gì. Ngô Đại Bân bước đến trước mặt Hà Kiếm, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải rồi hỏi, hình như bắt đầu thu dây rồi phải không? Hà Kiếm gật đầu, lúc nãy anh ở trong phòng điều khiển, dùng bộ đàm hỏi Thạch Kiệt Hoa thì được biết Triệu Đại Hải đã bắt đầu thu dây. Vậy chắc sắp xong rồi nhỉ? Ngô Tiểu Bân mừng rỡ, chờ cả tiếng đồng hồ, chỉ để xem Triệu Đại Hải câu được con cá to cỡ nào, là loại cá gì. Giờ đã bắt đầu thu dây thì chắc cũng sắp xong thôi. Ngô Đại Bân lắc đầu. Hả? Đại ca? Không phải vậy sao, đã bắt đầu thu dây rồi, dù có xa 500 mét thì cũng kéo về được chứ? Ngô Tiểu Bân ngạc nhiên hỏi. Hừ, cậu mới đi biển câu cá lần đầu à? Cá mười mấy cân thì thu dây nhanh thôi. Đây là cá 200-300 cân, thậm chí 300-400 cân đấy, dù đã bắt đầu thu dây thì cũng không kéo lên nhanh được đâu. Có sức lực thôi chưa đủ, sơ sẩy là đứt dây ngay. Ngô Đại Bân liếc Ngô Tiểu Bân một cái, chuyện này mà cậu cũng không biết nữa thì chịu thật. Cá lớn cắn câu mà chạy thì không đáng ngại, chỉ cần dây đủ dài, xung quanh không có đá ngầm thì nó chạy đằng trời. Nguy hiểm nhất là lúc mình thu dây kéo cá lại. Đúng đấy, lúc này mới là nguy hiểm nhất. Còn cá mắc câu kiểu gì cũng muốn trốn, mình đâu biết nó giở trò gì. Có khi nó nhảy lên khỏi mặt nước, chẳng may đập trúng dây thì với cái thể trọng 4 tạ của nó, dây đứt như chơi. Âu Dương Hoa nghiêm mặt nói. Cá vượt biển 20-30 cân nhảy lên thì không sao, chứ cá trên 100 cân mà nhảy lên thì nguy hiểm lắm, đập vào dây là đứt ngay. Huống chi Triệu Đại Hải đang câu con cá 300 cân, chỉ cần sơ sẩy một chút là nó trốn mất dạng. Ngô Tiểu Bân bảo cá sắp lên thuyền là còn quá sớm. Cá to thế kia phải cẩn thận đối phó, tôi đoán phải 1-2 tiếng nữa mới kéo được nó đến mạn thuyền. còn có kéo được lên hay không thì khó nói lắm. Ngô Đại Bân nhíu mày, câu cá lớn mà sơ sẩy một ly là đi một dặm. Trời à, câu 2 tiếng rồi, lại còn phải 2 tiếng nữa, ai mà chịu nổi, Triệu Đại Hải đúng là mình đồng ra sắt. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa lắc đầu, là anh thì chắc cần câu tuột tay từ lâu rồi, chứ đừng nói là kéo cá lâu như vậy. Ngô Đại Bân, anh có kéo được con cá như vậy không? Hứa Thiên Hoa tò mò hỏi. Ngô Đại Bân lắc đầu ngay lập tức. Anh từng câu được con cá ngừ đại dương lớn nhất là 87 cân, mà cũng phải mất gần 1 tiếng mới kéo lên được, mệt đến nỗi phải ngồi bệt xuống bong tàu nghỉ nửa tiếng mới đứng dậy nổi. Cá chấm đen trên 100 ký thì có thể câu được, chứ cá ngừ đại dương trên 100 ký thì khó nói lắm. Tôi nghĩ cố gắng hết sức thì vẫn có cơ hội, chứ trên tạ rưỡi thì dù có cắn câu cũng chưa chắc đã kéo được. Huống chi là 2 tạ. Còn cá Triệu Đại Hải đang câu, thuyền mình không ai đối phó được đâu. Mọi người chỉ đứng xem thôi, không ai giúp Triệu Đại Hải à. Trên thuyền kia có nhiều cao thủ câu cá lắm mà, Cao Chí Thành là dân có số má đấy. Thì mọi người vẫn đang đứng xem đấy thôi, không phải họ không muốn giúp, mà là biết có giúp cũng vô ích, cầm cần câu của Triệu Đại Hải thì chỉ tổ sổng cá thôi. Tuy Ngô Đại Bân không dám hoanh hoang, nhưng anh biết rõ thực lực của mình. Lớn Thạch Ban được kéo lên từ vùng biển nội địa, và chỉ cần kéo được lần đầu tiên thì coi như không thành vấn đề. Gần như chắc 10-10, hơn nữa, thường thì việc kéo lớn Thạch Ban bằng tờ điện gắn trên giá pháo. Tuy nhiên, cá ngừ đại dương lại khác hoàn toàn, chúng điên cuồng lao về phía trước, một mực dốc sức, vô cùng khó đối phó. Với cá ngừ đại dương tầm 100 cân, thậm chí 150 cân, anh còn miễn cưỡng xoay sở được, nhưng một khi vượt quá con số đó, anh thật sự không dám mạnh miệng. Ha ha, chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Đừng thấy ai cũng mong câu được con cá ngừ đại dương lớn hơn 100 cân, nhưng thật sự có con cá như vậy cắn câu, chưa chắc đã kéo được lên. Hứa Thiên Hoa chỉ biết cười khổ, bản thân anh từng câu được một con cá ngừ đại dương chưa đến 60 cân mà đã mệt muốn chết, thật khó mà tưởng tượng cảm giác sẽ thế nào nếu có một con cá ngừ đại dương lớn hơn 100 cân mắc câu. Dân câu cá ai chẳng muốn câu được cá lớn, nhưng khi cá lớn thật sự mắc câu, họ mới nhận ra mọi chuyện không hề giống như tưởng tượng. Cứ chờ xem, tình hình hiện tại chưa nói trước được gì. Chắc chắn không thể kéo lên ngay được đâu, như đã nói, tranh thủ chợp mắt đi, khi nào câu được con cá này lên, nó sẽ rời khỏi điểm câu này và tiến đến điểm khác. Đến lúc đó thì lập tức câu cá, đừng có thức trắng đêm, đến lúc cần lại mệt mỏi thì coi như lỡ mất cơ hội kiếm tiền đấy. Hà Kiếm nhắc nhở Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Sau vài câu hàn huyên, anh quay người trở lại phòng điều khiển. Chờ mãi không thấy ai về khoang tàu ngủ, tất cả đều đang hút thuốc lá, tán gẫu và thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Đại Hải ở đằng xa. Hà Kiếm lắc đầu, anh biết rằng lúc này, dù anh có nói gì đi nữa, Ngô Đại Bân và những người khác cũng khó mà đi ngủ, họ nhất định phải đợi Triệu Đại Hải câu được con cá này, tận mắt chứng kiến nó mới chịu thôi. Cao Chí Thành ngẩng đầu nhìn trời, màu đen như đáy nồi dường như đã nhạt đi, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Triệu Đại Hải, con cá ở đâu rồi, còn xa lắm không? Cao Chí Thành vừa nói vừa vặn nắp một chai nước, tưới lên guồng quay. Triệu Đại Hải đang thu dây kéo cá, lúc này dây và guồng quay sẽ chịu lực lớn hơn, ma sát cũng lớn hơn, tưới nước sẽ giúp hạ nhiệt, bảo vệ dây và guồng quay tốt hơn. Chắc còn 7-80 mét nữa. Ước chừng phải mất ít nhất 1 tiếng nữa mới kéo nó về được. Triệu Đại Hải thở hổn hển, từ khi bắt đầu thu dây kéo cá đến giờ đã gần nửa tiếng trôi qua. Từng chút một, thao tác vô cùng khô khan, gần như mọi động tác đều phải dùng sức, mà lại là dốc toàn bộ sức lực. Anh thật sự mệt mỏi không chịu nổi. Triệu Đại Hải cảm thấy hai tay và hai chân mình đều hơi run, đầu óc choáng váng, như thể đang thiếu ngủ hoặc bị sốt nhẹ. Anh biết là do mình đã dùng sức quá nhiều, đặc biệt là việc dùng sức trong thời gian dài đã dẫn đến thiếu dưỡng và đau nhức cơ bắp. Nếu con cá này nhỏ hơn một chút, anh đã có thể nhờ Cao Chí Thành, thậm chí Ngô Vi Dân giúp một tay, nhưng con cá này quá lớn, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chẳng ai muốn thử, tất cả đều lo lắng cá sổng mất, anh chỉ có thể tự mình gắng gượng. A, à, rốt cuộc là con gì vậy trời, lâu như vậy rồi mà vẫn còn khỏe thế. Ngô Vi Dân vừa lấy bật lửa ra định châm điếu thuốc, liền vội vã lùi lại mấy bước. Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa cùng những người xung quanh thấy vậy đều bật cười. Dân đi biển câu cá hầu như ai cũng từng gặp hoặc nghe qua chuyện người hút thuốc làm đứt dây câu bằng bật lửa, hoặc đốt đứt dây bằng tàn thuốc. Ngô Vi Dân vừa rồi phát hiện mình đứng hơi gần Triệu Đại Hải. Cá lớn mắc câu đến giờ, Triệu Hải đã kéo gần 3 tiếng đồng hồ, tốn công phu lớn như vậy, nếu vì chuyện này mà cá sổng mất thì chỉ còn nước nhảy xuống biển thôi. Ngô Vi Dân cẩn thận nhìn lại khoảng cách giữa mình và Triệu Đại Hải, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới bật lửa châm thuốc. Triệu Đại Hải, có khi nào thật sự là cá ngừ đại dương không? Cao Chí Thành trợn tròn mắt, nhìn theo dây câu hướng về phía trước. Sắc trời đã sáng, nhưng biển vẫn còn đen kịt một màu, không nhìn rõ. Mặt biển cách xa 7-80 mét, không thể thấy rõ là loài cá gì. Kích thước lớn như vậy, sức chịu đựng mạnh mẽ như vậy, ngoài cá ngừ đại dương ra, thật khó mà nghĩ ra biển còn loài cá nào khác. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, dùng sức kéo về phía sau một khoảng gần 1 mét, rồi nhắm đúng thời cơ, buông về phía trước, ngay sau đó một tay quay guồng thu dây, rồi lại hai tay nắm cần, kéo căng dây câu, thở ra một hơi, lắc đầu. Cá ngừ đại dương đúng là có kích thước lớn như vậy, nhưng đừng nói ở vùng biển gần đây, ngay cả ở bãi số 1, loại cá ngừ đại dương lớn như vậy cũng rất khó gặp được. Mặc dù biển cả mênh mông, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loài cá nào cũng có thể xuất hiện, nhưng việc xuất hiện một con cá lớn như vậy, đặc biệt là một con kim thương nặng gần 400 cân, xác suất thực sự quá thấp. Ha ha, mặc kệ là cá gì, sắp được thấy rồi. A, à, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy, giờ này rồi mà vẫn còn sung sức thế. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, vừa định tiếp tục dùng sức kéo về phía sau, rồi thu dây, nhưng ngay lúc đó, con cá đã chậm rãi không hề dùng sức trong gần một giờ qua đột nhiên lại bắt đầu lao về phía trước. Guồng quay lại điên cuồng xoay tròn, dây câu như một tia chớp lao ra. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh đều giật nảy mình, không ai ngờ rằng con cá này giờ này rồi còn có thể mạnh mẽ đến vậy. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, gắng sức chống đỡ. Cá lại một lần nữa dốc sức, anh không có cách nào khác, chỉ có thể mặc cho nó tiếp tục lao về phía trước, lao ra gần 60 mét mới dừng lại. Triệu Đại Hải nhìn chiếc guồng quay đang chậm rãi dừng lại, có chút giờ khóc giờ cười. Anh đã tốn ít nhất gần một tiếng đồng hồ mới thu hồi được chút dây này, trong nháy mắt lại bị nó kéo ra ngoài, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu, một giờ vừa rồi coi như công cốc. Á, lần này chắc phải đến hừng đông mới lôi được con cá này về quá. Triệu Đại Hải, tôi nghĩ hay là bọn mình về khoang thuyền ngủ một giấc đi. Không chừng lúc bọn mình tỉnh dậy, ông vẫn còn đang vật lộn với nó ở đây ấy chứ. Chưa nói đến chuyện khác, giờ chắc chắn phải bảo phòng bếp nấu chút gì đó lót dạ đã. Chờ kéo được cá lên bờ thì vừa hay có điểm tâm luôn. Triệu Đại Hải chẳng còn hơi sức nào để cãi, cái đoạn dây 60 mét kia có vẻ không dài, nhưng để thu hết vào cũng tốn gần một tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải mất 40 phút. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dần, nhưng biết làm sao giờ, chẳng lẽ lại cầm kéo cắt đứt dây cho nó đi luôn chắc. Tự mình câu được, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố kéo về. Á, à, đừng có giở cái trò đó ra chứ. Đây là muốn trêu ngươi ông hả, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Muốn chạy trốn hả, lần này ông không khách sáo với mày đâu. Triệu Đại Hải bực mình, sức tay lập tức tăng lên, tốc độ kéo cần và thu dây nhanh hơn hẳn. Hả, nhanh vậy sao, có ổn không đấy, cá không chạy mất à. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải tăng tốc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã kéo được 10 mét dây, sợ đến suýt nhảy dựng. Ừm, nguy cơ đứt dây hoặc tuột lưỡi câu đúng là lớn, nhưng hết cách rồi, giờ chỉ còn nước này thôi. Cao Chí Thành lắc đầu, đầy vẻ bất đắc dĩ. Một tay câu cá lão luyện như Triệu Đại Hải, chắc chắn biết rõ việc tăng tốc sẽ làm tăng nguy cơ, nhưng giờ chỉ có thể làm vậy. Thời gian kéo dài quá lâu, dù sức trâu cũng không chịu nổi, Triệu Đại Hải ban đầu cố gắng giữ nhịp, từ từ kéo cá là vì muốn giảm bớt rủi ro. Nhưng con cá này lại một lần nữa vùng vẫy, lại kéo ra 60 mét dây. Nếu cứ tiếp tục chậm rãi kéo, có khi chưa kéo được cá lên thì Triệu Đại Hải đã kiệt sức, thà dồn hết sức kéo một mạch, xem có vớt phát được gì không. Ngô Vi Dân há hốc miệng, muốn bảo Triệu Đại Hải chậm lại, như vậy mới giảm bớt khả năng đứt dây, nhưng lại không biết nói gì. Bầu không khí nhẹ nhàng trên bong tàu lại tan biến, mọi người đều căng thẳng thần kinh, mắt trợn tròn nhìn từng mét dây được kéo về. Hoặc là đứt dây cá chạy, hoặc là cá lên bong, giờ là tình thế một mất một còn. Chân trời ló dạng vệt sáng bạc, ánh sáng dần tốt hơn, đã có thể lờ mờ thấy mặt biển. Cá to quá. Á, dài 3-4 mét. Mẹ kiếp, đây là cá gì vậy? Trên bong tàu vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Triệu Đại Hải tăng tốc độ kéo cá, khoảng 20 phút sau, con cá đã bị kéo đến cách thuyền chỉ còn khoảng 30 mét, đã có thể thấy rõ hình dáng, một bóng đen dài ngoằng dưới nước, con cá to vô cùng. Trong phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa đứng trước cửa sổ kính, từ trên cao nhìn xuống càng thấy rõ hơn, dưới nước đúng là một con cá cực lớn. Không thể nào, sao lại là cái thứ này, thảo nào lâu vậy mới kéo được nó về. Thạch Kiệt Hoa ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình, cầm lấy ống nhòm, cẩn thận quan sát, xác định không nhìn nhầm, lập tức quay người chạy ra khỏi phòng điều khiển, xông lên bong tàu. Làm gì đấy, làm gì đấy? Yên tĩnh chút, đừng nói chuyện. Thạch Trung Vi, mau về phòng điều khiển giữ vững tay lái. Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng quát Cao Chí Thành và những người đang nhao nhao kinh ngạc, rồi quay sang Thạch Trung Vi, chỉ tay về phía phòng điều khiển, mình rời đi thì phải có người giữ vững tay lái mới được. Thạch Trung Vi không nói một lời, ba chân bốn cẳng chạy đi. Sao vậy? Cá gì vậy? Trung Thạch Chủ bước nhanh đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là đã nhìn ra loại cá gì, hơn nữa con cá này nhất định rất lớn. Thạch Kiệt Hoa lên bong dự định tự mình vớt cá. Cá cờ. Trời ạ. Một con cá cờ dài 4 mét. Ma xui quỷ khiến thế nào lại có thứ này ở đây? Trung Thạch Chủ. Ông khỏe tay thì cầm lấy móc sắt. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, hai người theo tôi cầm lưới. Lát nữa tôi làm trước, rồi đến hai người. Trung Thạch Chủ. Nếu thấy tình hình không ổn, không vớt được con cá đó thì lập tức dùng móc sắt lớn. Thạch Kiệt Hoa vô cùng dày dặn kinh nghiệm, một con cá lớn như vậy, một mình anh chắc chắn không đối phó được. Lưới lớn chắc chắn là lựa chọn đầu tiên, như vậy mới đảm bảo con cá không bị tổn thương, nhưng nếu lưới không được thì phải dùng đến móc sắt lớn, lúc đó không còn quan tâm đến việc móc có đâm vào thân cá hay không nữa. Tránh ra, Đừng có cản trở. Đây là cá cờ đấy, loại cá này thế nào các người không biết à? Đừng để nó đâm thủng bụng, lúc đấy chỉ có nước đi chầu Diêm Vương thôi. Thạch Kiệt Hoa cầm lưới, vừa hô vừa nhanh chân tiến về phía mép thuyền, chỗ cần câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lập tức lùi lại, nhường chỗ, cá lớn như vậy, chắc chắn phải cẩn thận, bọn họ không thể ở gần vướng víu. Á, cá cờ sao, một con cá cờ 300-400 cân. Miệng Ngô Vi Dân run run, Triệu Đại Hải bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy, câu được cá chắc chắn phải lớn, nhưng không ngờ lại là một con cá cờ to đến thế. Ha ha ha, chẳng phải chỉ là một con cá cờ thôi sao? Cao Chí Thành chỉ tay về phía mặt biển cách đó 30-40 mét, lúc này trời đã sáng hơn, nhìn càng rõ hơn, đúng là một con cá cờ, đặc biệt là cái mỏ nhọn dài ngoằng của nó, đó là dấu hiệu đặc trưng của loài cá này, không lẫn vào đâu được. Triệu Đại Hải kiệt sức, cái cần câu trong tay nặng tựa Thái Sơn, đè nặng khiến anh không thở nổi, trước mắt bắt đầu xuất hiện những đống sáng, rồi lăn thành một mảng kim sắc, lần trước câu cá ngừ đại dương cũng đã xảy ra tình trạng này, nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn. Triệu Đại Hải há to miệng, hít từng ngụm khí lớn, như một cái máy nén ép mạnh vào cơ thể. Triệu Đại Hải cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ con cá trên mặt biển, chỉ thấy một cái bóng rất lớn, không nhìn rõ là loại cá gì. Cá cờ sao? Á, mẹ kiếp, cá ngừ đại dương hoặc cá thu ngựa không tốt sao? Sao cứ phải là cái thứ quỷ quái này chứ? Triệu Đại Hải không nhìn rõ là loại cá gì, nhưng lại nghe rõ mồn một Thạch Kiệt Hoa nói đó là một con cá cờ, lập tức cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tuy cá ngừ đại dương khỏi phải bàn, to lớn như vậy, cái đầu chắc chắn đáng giá vô cùng. So với cá ngừ đại dương thì cá thu ngừ kém hơn, nhưng dù sao cũng có thể bán được với một mức giá khá tốt. Nhưng cá cờ thì lại là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Cá cờ còn gọi là cá kiếm, vô cùng hung hãn, tốc độ bơi cực nhanh, dễ dàng đạt tới 90 km/h, thậm chí có lúc tăng tốc cự ly ngắn, vận tốc có thể phá 100 km/h. Cá cờ mọc ra một cái kiếm dài trên miệng, vây lưng tựa như một chiếc ô lớn tung bay trong gió, nên còn được gọi là ô che mưa. Sự đáng sợ của cá cờ là một khi chúng nổi điên, đừng nói là người, ngay cả thuyền đánh cá hay tàu ngầm cũng dám tấn công. Cá cờ có thể phát triển đến kích thước khổng lồ, thậm chí dài hơn 5 mét, nặng hơn 1.000 cân. Một khi đạt đến kích thước đó thì không còn là chuyện đùa, thuyền đánh cá bình thường không thể chịu nổi. Nếu cái cano mới mua của mình mà gặp phải loại cá cờ này, một khi chọc giận nó tấn công thì chắc chắn sẽ bị đâm thủng một lỗ lớn, nước tràn vào gây đắm tàu. Gặp phải loại cá như vậy, biện pháp duy nhất, hoặc tốt nhất, là nhanh chóng rời đi hoặc không trêu chọc chúng. Tuy nhiên, cũng phải nói lại, cá cờ to lớn và khỏe mạnh, những người câu cá, đặc biệt là những người như Cao Chí Thành, rất muốn câu được loại cá này. Nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, tốn cả buổi trời mà bán chẳng được bao nhiêu tiền, ngoài việc thể hiện bản thân lợi hại hoặc thỏa mãn cảm giác thì chẳng có tác dụng gì cả. Triệu Đại Hải thấy không rõ, dứt khoát nhắm mắt lại, hai tay dùng sức quá độ, run rẩy liên hồi, gần như không còn cảm giác, máy móc kéo cần, tiếp tục quay bánh xe thu dây. Lúc này, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đã nhìn rõ con cá cờ khổng lồ trong nước, tất cả đều kinh ngạc trợn tròn mắt. A, à, một con cá cờ to thế kia. Hơn 400 cân à, chắc gần 500 cân ấy nhỉ. Câu được một con cá to như vậy, chuyện này tha hồ mà khoe khoang cả đời. Cao Chí Thành nhìn chằm chằm con cá cờ khổng lồ đang chậm rãi tiến lại gần thuyền câu, nhìn trọn vẹn 2-3 phút, lúc này mới quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Một con cá lớn như vậy. Cao Chí Thành vô cùng ngưỡng mộ, nếu có thể câu được một con như vậy, cả đời này cũng đáng. 20 mét. 10 mét. Thạch Kiệt Hoa nhìn chằm chằm mặt biển, không ngừng hô lớn về phía chiếc thuyền đánh cá, đầu kia cá cờ to lớn đang kéo đến. Anh ta liên tiếp hô mấy tiếng, nhưng không nghe thấy Triệu Đại Hải đáp lại, nhìn lại thì giật nảy mình. Triệu Đại Hải mở mắt ra. A, à, thế này thì tuột mất cá đấy. Thạch Kiệt Hoa vô cùng sốt ruột, anh biết Triệu Đại Hải chắc chắn đã dùng hết sức lực, nhưng cứ nhắm mắt lại chỉ thu dây mà không phối hợp thì chắc chắn không thể bắt được con cá này, rất có thể nó sẽ chạy mất. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng Thạch Kiệt Hoa, mở to mắt, miễn cưỡng nhìn thấy trên mặt biển một bóng đen lớn, anh biết đó chính là con cá đang mắc câu, cách thuyền câu đã rất gần. A, à, lần này đúng là lỗ vốn, quần câu cũng chẳng còn gì, tốn bao công sức mà câu được một con cá chẳng đáng tiền. Triệu Đại Hải vừa chửi vừa há to miệng, trợn tròn mũi, từng ngụm hít thở. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Âu Dương Hoa nghe xong đều cười khổ lắc đầu. Đối với họ, một con cá to như vậy có thể khoe khoang cả đời, nhưng đối với Triệu Đại Hải, người câu cá chỉ để kiếm tiền, thì câu được cá cờ lớn như vậy chẳng có tác dụng gì lớn. A, à, thế giới này rốt cuộc là kiểu gì? Vì sao chúng ta muốn câu được cá lớn thì không câu được? Còn Triệu Đại Hải không muốn câu thì lại câu được thế này? Ngô Vi Dân tức giận bất bình. Ha ha ha ha ha. Cậu có bản lĩnh ấy không? Cho dù có một con cá lớn cắn câu, chắc cậu và cần câu đều ném xuống nước luôn ấy chứ. Hay là bây giờ Triệu Đại Hải nhường cậu kéo thử một chút để trải nghiệm cảm giác nhé. Cậu dám không? Tưởng Bách Xuyên cười lớn đáp trả Ngô Vi Dân. Ai? Vấn đề không phải là ở chỗ đó sao? Cá lớn như vậy, tớ làm sao mà câu được? Lúc này mà nhận lời, vạn nhất con cá này chạy mất thì sao? Tớ cũng không tìm đâu ra một con cá như thế để đền cho Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, đừng nhìn con cá này đã kéo đến gần thuyền, nhưng nó thực sự quá lớn, anh không có bản lĩnh kéo cho ổn. Triệu Đại Hải không để ý đến những gì Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nói, anh liên tục hít sâu 2-3 phút, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, vừa tiếp tục thu dây, vừa nhìn chằm chằm hướng di chuyển của con cá cờ trong nước. Không vội không vội, thịt đã ở bên miệng rồi, cá ngay trước mắt chúng ta thôi. Từ từ rồi đến, từ từ rồi đến. Triệu Đại Hải vô cùng ghét bỏ việc câu được một con cá cờ lớn, tốn bao nhiêu công sức mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là con cá mà anh đã mất gần 3 tiếng mới kéo được đến gần thuyền, chắc chắn không thể để nó chạy mất. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn chằm chằm con cá cờ đang chậm rãi di chuyển trong nước, quan sát xem nó có cạn kiệt sức lực hay không. Hiện tại tốc độ di chuyển của nó rất chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Cần phải tiêu hao hết sức lực của con cá, lúc bắt mới tương đối an toàn. Nếu không, một khi lưới vừa đưa xuống, con cá có thể bị hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, và nếu xảy ra tình huống đó thì vô cùng nguy hiểm. Thạch Kiệt Hoa, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. Những người này chỉ phụ trách bắt cá, nhất định phải nghe theo chỉ huy của Triệu Đại Hải, tuyệt đối không được tự ý hành động. Ngô lão bản, lấy thêm chai nước cho tôi. Triệu Đại Hải đột ngột hít mấy hơi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền quay đầu lớn tiếng gọi Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân tức tốc cầm một chai nước khoáng, vặn nắp, tiến đến bên cạnh Triệu Đại Hải, đưa thẳng đến miệng anh. Triệu Đại Hải tu một hơi hết nửa chai còn lại anh bảo Ngô Vi Dân dội thẳng lên trán, cả người lập tức tỉnh táo lại. Thạch thúc, giờ kéo cá theo hướng mũi thuyền, chú chuẩn bị sẵn sàng rồi chép cá ngay nhé. Không cần nương tay. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa chuẩn bị, đồng thời điều chỉnh cần câu trong tay, kéo cá bơi chậm rãi dọc theo mạn thuyền, hướng về phía mũi thuyền đánh cá. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân nhìn thấy tình hình này, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là thời khắc mấu chốt, cá đã kéo đến sát thuyền, chỉ còn bước cuối cùng là chép cá. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, con cá này sẽ chạy mất, công sức đổ sông đổ biển. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm dày dặn, biết thời điểm này vô cùng quan trọng, nhưng không hề sốt ruột. Triệu Đại Hải khống chế cá đi lên phía trước vài bước dọc theo thân tàu, ông mới từ tốn theo sát phía sau. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng không nói, tay cầm lưới, móc sắt lăm lăm, đi ngay sau lưng Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa hai tay nắm chặt lưới, lặng lẽ thả xuống mặt nước, không vội vã chép cá ngay mà chăm chú theo sát Triệu Đại Hải, tiếp tục tiến lên. Lưới được điều chỉnh hướng cẩn thận, sát mặt nước, bám theo hướng cá bơi. Triệu Đại Hải, để ý nhé, tôi sắp chép cá đây. Trung Thạch Trụ, cậu theo sau tôi, thấy thời cơ không ổn thì lập tức dùng móc sắt lớn. Thạch Kiệt Hoa vừa nhắc nhở Triệu Đại Hải, vừa dặn dò Trung Thạch Trụ phía sau. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, tiếp tục kéo cá về phía trước. Trung Thạch Trụ tay lăm lăm móc sắt lớn, cẩn thận theo sát phía sau lưới của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.